Từ đầu đến cuối, Quảng Đế không hề biểu hiện chút tình cảm khác nào với Thôi Ngọc. Nhưng sau khi ông ta chết, Nữ Phương Sĩ có chút buồn. Dù sao, cái chết của Thôi Ngọc cũng có ít nhiều quan hệ tới nàng. Nếu ngày xưa Quảng Đế từ chối thẳng ông ta, hoặc không cho Thôi Ngọc chút hy vọng nào, có lẽ đã không xảy ra thảm kịch hôm nay. Bởi vì Thôi Ngọc nổi tiếng quá sớm, ngay từ thời thiếu niên đã vang danh địa phủ. Khi ông ta chết, người đứng đầu địa phủ tự mình xuất hiện, mang hồn phách ông ta đi. Gã cũng không ngờ mình sẽ gặp Từ Phúc ở đây, khiến người đứng đầu địa phủ rất bất ngờ. Trước kia, Từ Phúc và người đứng đầu địa phủ từng quen biết nhau, không khỏi trò chuyện khách sáo mấy câu. Khi ấy, Từ Phúc đã là người trường sinh bất lão, không chịu sự quản lý của địa phủ, nên dù là người đứng đầu địa phủ cũng không thể làm gì lão ta. Khi ấy, địa phủ vừa đánh một trận lớn với Yêu Sơn, hai bên đều có tổn hại. Địa phủ liên tiếp thiệt hại mấy vị âm ti. Lần này, người đứng đầu địa phủ tự mình đến đây, mang hồn phách Thôi Ngọc đi, cùng xem rõ thực lực của ông ta, đưa về địa phủ làm chức âm ti, rèn luyện một thời gian, có thể thăng ông ta làm đại âm ti để sử dụng. Trong lúc trò chuyện với người đứng đầu địa phủ, không do Tử Phúc vô tình hay cố ý mà để lộ chuyện năm xưa Thôi Ngọc từng nổi danh cùng mình, khiến cho người đứng đầu địa phủ lập tức đổi ý, giao cho Thôi Ngọc vị trí đại âm ti. Bản lĩnh thông linh của Thôi Ngọc cũng rất phi phàm, bởi vậy không bao lâu sau, ông ta đã trở thành đại âm ti đứng đầu, là nhân vật lớn ở địa phủ. Quy Bất Quy nói xong thân thế của Thôi Ngọc thì thở dài nói: "Ai, sau khi Thôi Ngọc trở thành đại âm ti, ông già này có qua lại với ông ta mấy lần, ông ta vẫn muốn nghe ngóng tin tức của Quảng Đế từ ta. Nhưng sau khi nghe tin Quảng Đế đã trở thành người trường sinh bất lão thì Thôi Ngọc không còn xuất hiện nữa. Nhưng Thôi Ngọc vẫn nhớ lời hay của lão già Tử Phúc kia. Về sau, địa phủ và phái Phương Sĩ có xung đột mấy lần, đại âm ti này vẫn luôn hỗ trợ hòa giải. Nếu không, trừ vài người đầu bạc trường sinh bất lão ra, những người khác trong phái Phương Sĩ đều không thể thoát vòng sinh tử. Đến lúc đó, rơi vào tay các âm ti ở địa phủ thì phiền phức." Lão chết bầm, ông nói xem, mấy năm nay Quảng Đế vẫn muốn bỏ thân phận trường sinh bất lão, có phải đang nhớ thương tên Thôi Ngọc này không? Lúc này, Nhọc Nhậm Tam nghe tới hào hứng, chỉ cần nghe chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ là nó sáng mắt lên, cười khanh khách mà nói: "Thôi Ngọc cũng là, con tưởng rằng có thể chờ được Quảng Đế xuống dưới đó, ai ngờ nàng lại trường sinh bất lão chứ." "Nhân Sâm, người đừng có nói lời này trước mặt Quảng Đế nhé. Không phải ông già này dọa ngươi đâu, Tịch Ưng Chân nhà ngươi không dọa được Quảng Đế đâu." Quy Bất Quy cười quái lạ, sau đó nói tiếp: "Ngày xưa bố già Tịch Ưng Chân uống say, từng nói hai câu lỗ mãng với Quảng Đế, vì Nữ Phương Sĩ kia hành hạ đại thuật sĩ suốt một năm đấy. Ngươi cũng thừa biết tật xấu của cha nuôi ngươi rồi, ông ta không đánh nữ nhân, cứ nhìn thấy Quảng Đế là chạy. Cuối cùng Bạch Lì Hì phải tìm Quảng Nhân nói giúp mới chấm dứt được chuyện kia đấy. Từ đó về sau, chuyện này thành cấm kỵ Quảng Đế, không ai dám nhắc tới chuyện kia trước mặt nàng và bố già Tịch Ứng Chân." Nhâm Nhậm Tam nghe Quý Bất Quý nói thì thè lưỡi nói: "Thì ra ông già nhà ta còn có chuyện này. Nhân Sâm biết ngay, ông ấy háo sắc như vậy, sao trước nay không dám hóng hớt Quảng Đế chứ?" "Nói chuyện địa phủ và Yêu Sơn đi." Ngô Miễn nhàm chán liếc nhìn Quy Bất Quy một cái. Trước nay nam nhân đầu bạc vẫn không thích những chuyện như vậy. Nhẫn nại mãi mới nghe Quy Bất Quy nói xong, bèn nói: "Trước kia ta từng nghe mối quan hệ lằng nhằng giữa Yêu Sơn, địa phủ và thế gian, nhưng không ai nói rõ được rốt cuộc là chuyện gì. Xem ra ông già nhà ông biết rất nhiều chuyện mà ta không biết đấy." À, à thì thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là địa phủ và yêu sơn nhìn nhau không vừa mắt thôi, sau đó lại có mấy kẻ xấu tham gia vào. Quy Bất Quy nói đến đây thì quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai làng vàng quanh xe ngựa thì hạ cấm chế, để người đánh xe cũng không thể nghe được ông đang nói gì. Theo lý mà nói, địa phủ thông với thế gian, không liên quan gì đến yêu sơn. Yêu quái hóa thành hình người chết rồi cũng không xuống địa phủ đầu thai, mà có con đường riêng trực tiếp luân hồi vào đường súc sinh. Có một số con yêu quái cực kỳ cá biệt, sau khi chết hồn phách nó sẽ tìm đến địa phủ, sau đó loại bỏ yêu khí đầu thai thành người. Nhưng ví dụ như thế quá ít, trong mắt yêu quái con người là đồ ăn của chúng nó, giống như người chết rồi không muốn đầu thai thành dê bò vậy. Nhưng yêu quái bẩm sinh có thể tương khắc quỷ quái, trong lúc xung đột phần lớn là yêu quái giành chiến thắng, chỉ là số lượng quỷ quái ở địa phủ quá nhiều. Yêu quái nhìn thấy số lượng quỷ quái dưới địa phủ thì không dám tùy tiện trêu chọc địa phủ. Con người bị kẹp giữa yêu sơn và địa phủ thì chịu thiệt, chúng nó ở hai phe bình yên vô sự, con người ở giữa lại không mau. Nhưng con người thông minh thi thoảng sẽ châm ngòi chia rẽ quan hệ yêu sơn và địa phủ, bắt đầu từ đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu trở đi. Phái phương sĩ bắt đầu châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa yêu sơn và địa phủ, bọn chúng đánh nhau thế gian lại được bình yên. Đến thế hệ của Tử Phúc, đại phương sư còn tự mình ký kết minh ước với yêu vương của yêu sơn. Tuy từ lúc ký minh ước đến bây giờ vẫn chưa bộc lộ rõ ràng, nhưng bắt đầu từ lúc đấy, yêu sơn và địa phủ dường như lâm vào một mối thù truyền kiếp không chết không dừng. Hai bên đều phái quân đội ra canh giữ ở ranh giới yêu sơn và minh giới vô biên. Từ ngày đấy trở đi, hai bên đã đánh nhau hơn 100 trận, có thắng có thua. Đây cũng là một trong những chuyện yêu vương vẫn luôn bị lên án. Vô số yêu quái góp lời cùng yêu vương. Yêu sơn và địa phủ vẫn không có ân oán lớn, sao chúng ta phải đi theo con đường này? Cho dù muốn đánh nhau với địa phủ thì cũng không cần vào lúc này. Yêu sơn và địa phủ nên cùng nhau chém giết thế gian, hoặc phân chia rõ ràng phanh, hoặc phân chia rõ ràng phạm vi thế lực trên thế gian. Người nhiều như vậy đủ cho yêu quái và quỷ quái ăn uống no nê. Nhưng cứ nhắc đến chuyện này, yêu vương vốn túc trí đa mưu lại biến thành một ông già đầu toàn cơ bắp, ai nói cũng không nghe. Đây cũng là lý do ông ta bị con trai và trọng thần mưu phản. Nhưng theo lời Thôi Ngọc nói, hình như lần này âm ty nắm chắc phần thắng. Ban đầu ông ta có lòng tốt tới nhắc nhở, nhưng lại bị Quy Bất Quy trêu chọc. Xem ra lần này địa phủ muốn nhân lúc yêu vương rút quân về trấn giữ yêu sơn, yêu tướng ở biên giới địa phủ không đủ nên ra quân tấn công yêu sơn. Nhưng Bạch Cường đã quay lại yêu sơn từ lâu, theo lý mà nói yêu vương cũng nên bố trí lại yêu tướng phòng vệ rồi. Địa phủ tấn công vào lúc này là có mưu đồ gì sao? Cuối cùng Quy Bất Quy bổ sung thêm, năm đấy khi Tử Phúc ký kết minh ước với yêu vương, ông già này có đi theo. Đến lúc kết minh, tất cả người và yêu quái đều bị đuổi ra ngoài. Từ Tử Phúc và lão yêu vương ra, không ai biết minh ước kia là gì. Lần này nhìn là sẽ biết ngay. Cha già, ông đây hỏi cha một câu thôi, nếu yêu sơn bị địa phủ tiêu diệt thì sẽ ra sao? Lúc này Bách Vô Cầu không nhịn được mở miệng hỏi Quy Bất Quy, nhưng hắn cũng nói ngay, đừng cho rằng chuyện tối qua xong rồi. Ông đây làm gì mà cha dẫn nhóc Nhậm Tam đi mà không dẫn ông đây đi chứ? Cha không nói rõ chuyện này thì không xong được đâu. Về sau cha đừng nói ông đây là con cha nữa nhá, nó là huynh đệ bà con xa đi. Thằng ngốc nhà ngươi còn nằm mơ hả? Quy Bất Quy nhổ nước bọt nói, Nó cũng không sao, người chết sẽ biến thành quỷ. Ban đầu cũng coi như là người một nhà, nhưng nếu để địa phủ độc chiếm thì sẽ ảnh hưởng đến số phận của thế gian. Thời Thương Chu giao chuyển đã từng có một khoảng thời gian cực ngắn, chư hầu các nước đều bị địa phủ khống chế. Vương tôn, chư hầu không tuân theo chuẩn mực thế gian, tự đổi quốc hiệu thành Minh, dùng người sống hiến tế cho người đứng đầu địa phủ, để cầu mong kiếp sau lại đầu thai vào nhà chư hầu. Lúc ấy, Chu Thiên Tử đã sớm phát hiện ra, liên lạc với phái Phương Sĩ, tu sĩ mới tiêu diệt nước Minh. Trong lúc họ nói chuyện, đoàn xe phía trước đột nhiên truyền ra tiếng trống báo hiệu. Lý Mặc đột nhiên xuất hiện bên xe ngựa của họ, nói với mấy người ngồi trong xe: phía trước có yêu quái quản đường, nó muốn gặp Ngô Miễn Quy Bất Quy. Yêu vương có ý chỉ cho các ngươi. Chương thứ 217, lại tới Yêu Sơn. Yêu quái cản đường đội xe chính là thái tử Cương Duyên, được yêu vương phải đi trông coi Khống Long lĩnh. Cũng là một trong số đông các thái tử không được yêu mến của yêu vương. Ngày trước, Cương Duyên cũng tham gia một phần trong cuộc tạo phản của Tô Thiên, nhưng vị thái tử này rất giỏi mượn gió bẻ măng, tình thế chưa rõ ràng đã lén lút chạy khỏi Yêu Sơn. Vì vậy, tuy gã có công nhưng lại không có thưởng, cuối cùng chỉ mình Cương Minh chiếm được lợi ích. Cương Minh không chỉ giữ vững thân phận thái tử, còn rất được yêu vương trọng dụng. Bây giờ gã đang hầu hạ bên cạnh yêu vương. Trên Yêu Sơn còn lan truyền, sau khi yêu vương về trời sẽ truyền ngôi của chúng yêu quái trong thiên hạ cho thái tử Cương Minh. Hiện tại trong phủ của thái tử Cương Minh đã trải đầy tranh mai mối, nhưng Cương Minh vẫn luôn ở bên cạnh yêu vương, chưa từng ở trong phủ thái tử. Cương Duyên thấy xe của Ngô Miễn Quy Bất Quy từ xa đi tới thì cười ha hả, cưỡi yêu thú đi lên nghênh đón. Khi đến nơi, cách xe ngựa khoảng cách mấy chục trượng, gã còn nhảy xuống yêu thú, đi bộ tới đón xe ngựa. Cương Duyên dâng theo ý chỉ của yêu vương bệ hạ tới truyền lời cùng hai vị Quy Ngô tiên sinh. Trước mặt mọi người, Cương Minh không dám không nhắc tới hai chữ ý chỉ. Thấy hai người đều không có biểu hiện khác thường mới nói tiếp: bệ hạ nghe nói hai vị tiên sinh mang mấy vạn cân cỏ thiên chú tới đây, rất vui mừng, vì muốn tỏ lòng cảm ơn nên mời mấy vị tiên sinh ở lại đây. Sẽ có yêu tộc tự mang mấy vạn cân cỏ thiên chú kia lên Yêu Sơn, không dám làm phiền hai vị tiên sinh cùng hai vị đương gia tứ thủy hào vất vả. Ông già này càng nghe càng không hiểu yêu quái các ngươi. Quy Bất Quy cười nói: gì mà tỏ lòng cảm ơn nên mới mời ông già này ở lại đây hả? À, còn nói yêu quái tự mình xuống mang cỏ thiên chú lên là có ý gì? À, tứ thủy hào nhà ngươi, nghe ta nói muốn đưa không bao giờ. Đám yêu quái dân lành các ngươi bắt đầu làm thổ phỉ từ bao giờ thế? Tứ thủy hào ở đây nghĩa là hiệu buôn tứ thủy nha. À, không dám dối gạt ngài, yêu vương bệ hạ chỉ ra một ý chỉ như vậy thôi. Cương Duyên cũng khó hiểu, chỉ cười xấu hổ nói nghiêm túc: những ý chỉ chính là ý chỉ, chúng ta hiếu thuận phải tuân theo ý chỉ của bệ hạ, không hiểu vẫn phải tuân theo. Yêu vương có con trai hiếu thuận như vậy từ bao giờ thế? Có phải chính lão ta cũng không dám chắc nên mới để ngươi ở biên giới chờ cha đẻ ngươi tìm tới không vậy? Lúc này Ngô Miễn Vân luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: nếu kẻ nói ra không phải nam nhân đầu bạc thì Cương Duyên đã xông lên liều mạng với y rồi. Trong lần Tô Thiên tạo phản kia, một mình Ngô Miễn ngăn cản mấy vạn yêu binh yêu tướng, gần như đã trở thành truyền thuyết thứ hai sau Tử Phúc. Cương Duyên cười khổ, bị y nói kháy cũng phải nhịn, nói tiếp: cho dù làm con cũng chưa chắc đã biết cha mình nghĩ thế nào, nhưng vẫn phải tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Bệ hạ ốm đau mỏi mệt, ta làm con trai không thể tận hiếu bên giường, thì cũng nên nghe lệnh chứ. Nói nha, con trai nghe lời cha là được rồi, người ngoài thì thôi. Quy Bất Quy cười nói, 30.000 cân cỏ thiên chú vận chuyển từ thiên trúc xa xôi tới đây, yêu vương nhà ngươi mua đồ có thể quên trả tiền, nhưng ông già này thì không quên đâu. Cương duyên, người đừng quan tâm. Cơ lấy ra tiền mua 30.000 cân cỏ thiên chú cho hiệu buôn tứ thủy đi. Cho dù yêu vương có giữ chúng ta ở lại, chúng ta chưa chắc muốn ở lại đâu. Cương duyên nhăn nhó cười nói với Quy Bất Quy, xin lão nhân gia ngài đừng làm khó ta. Cương duyên cũng chỉ là người truyền ý chỉ thôi. Nếu bệ hạ nổi giận, ắt sẽ phạt ta đầu tiên. Yên tâm đi, chỉ cần Bạch Trọng tự tay nhận 30.000 cân cỏ thiên chú này, chúng ta sẽ đi ngay. Quy Bất Quy cười nói, cha người cũng biết số cỏ thiên chú này dùng để làm gì. Từ đây đến hoàng cung của yêu vương các ngươi còn phải trèo đèo lội suối xa xôi, ai dám cam đoan sẽ không có kẻ nào động tay động chân với số cỏ này chứ. Chẳng may yêu vương dùng thuốc dẫn này xong mà về trời luôn, thì ai là kẻ gánh tội, ngươi hay là chúng ta hả? Không cần làm gì nhiều, trộn lẫn vài cây cỏ thiên chú ba lá vào trong này là xong. Ngươi nghĩ xem, 30.000 cân thảo dược ai có thể kiểm tra đến từng cây chứ? Huống hồ chí ít đi, huống hồ chỉ ít đi vài cây cây. Huống hồ chỉ ít đi vài cái lá cây chứ. Đến lúc đó, số cỏ thiên chú này không thể làm thuốc dẫn được, thì cũng nên có người chịu tội đúng không? Dạo này ngươi không soi gương hả? Ân đường biến thành màu đen kìa kìa, rất phù hợp để gánh tội đấy. Cương Duyên nghe ông già nói xong thì đờ đẫn. Trinh gã cũng không tin đoạn đường này sẽ thuận lợi. Tuy Tô Thiên đã chết, nhưng vẫn còn rất nhiều yêu quái muốn cướp ngôi vương, muốn cướp ngôi yêu vương. Nếu trong quá trình áp giải cỏ thiên chú xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc hẳn một thái tử không được yêu quý như gã cũng sẽ bị lời Quy Bất Quy nói phải gánh tội thay này. Quay về nói với cha ngươi, nói ngươi đi đường khác không gặp chúng ta. Ngồi bên Hiêm Khí nói thêm mấy lời. Lúc y nói chuyện, Quy Bất Quy đều lơ đáng liếc nhìn Bách Vô Cầu, sau đó cười nói, nghe lời y, chúng ta không gặp nhau, ít nhất sai lầm này không phải trả giá bằng tính mạng. Bạch Vô Cầu thấy Cương Duyên còn đang do dự thì nhảy xuống xe, vùng tay với đội xe đằng sau, quát, phía sau đi theo, đi qua Khống Long Lĩnh là tới Yêu Sơn, cả người theo sát, cẩn thận mất dấu là vào bụng yêu quái đấy. Bạch Vô Cầu thấy đội xe phía sau đã tiến sát lên bên cạnh, quay sang nhìn Cương Duyên vẫn đang do dự, nói, có chuyện gì thì bảo yêu vương tìm ông đây, muốn chém, muốn giết, muốn dóc thịt thì ông đây đều gánh thay ngươi hết. Gan to như ngươi mà cũng nhận là yêu quái hả? Ông đây cũng nghi ngờ lúc mẹ ngươi đẻ ngươi ra, cha ngươi đã vắng nhà mấy năm rồi hả? Cương Duyên là thái tử của Yêu Sơn, đương nhiên biết vị trí của Bách Vô Cầu trong lòng yêu vương. Gà bị mắng hai lần cũng không dám cãi, đành để đội xe đi qua trước mặt mình. Chờ đến khi đội xe đi hết, vị thái tử này mới thở phào, liếc nhìn bầu trời đã bắt đầu giăng kín mây đen trên đỉnh đầu, lẩm bẩm, sắp chờ trời thật rồi, hay là chờ trời trong rồi hẵng về nhỉ. Cương Duyên đắn đo mãi, lại nghĩ tới lúc trước mình nhát gan nên mới bỏ lỡ cơ hội, lập tức dậm chân đi theo đội xe đang đi xa xa phía trước, cùng nhau tiến vào Yêu Sơn. Đi tiếp về phía trước chính là lãnh địa Khống Long Lĩnh. Lần này họ cũng bắt gặp một số yêu quái ở giao nhau giữa Yêu Sơn và thế gian này như lần trước. Hộ vệ và người hầu trên đội xe cũng bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Đội xe cũng bắt đầu co lại, sợ co xe đi lạc bị yêu quái chặn đường. Đội xe đi suốt chặng đường, cuối cùng cũng tới lối vào Yêu Sơn. Nơi này vẫn do hai con yêu quái nắm giữ đó trấn giữ. Nơi này vẫn do hai con yêu quái năm đó trấn giữ. Trước kia đã từng gặp một lần, là có thêm lệnh bài của đại yêu Bách Cương nên thủ vệ chỗ này, không làm khó cho bọn họ. Cho đội xe đi vào yêu sơn. Kiếm Túc mà nói, thủ vệ ở đây chỉ ngăn cản một số yêu quái không có lệnh của yêu vương đã lén lút xuống núi, không thật sự có ý ngăn cản đi vào yêu sơn. Huống hồ trong tay họ còn có lệnh bài của đại yêu quái, đội xe dễ dàng tiến vào yêu sơn. Đoàn người cũng bắt đầu tâm tắc ngạc nhiên trước khung cảnh của nơi này. Quy Bất Quy và Ngô Miễn có kinh nghiệm nên xe ngựa của họ đi trước dẫn đường. Đội xe xuất phát tới vương thành của yêu sơn. Suốt chặng đường đi, có vô số yêu quái nghe tin có đội xe hơn 1.000 người lên yêu sơn đều chạy tới xem trò vui, khiến cho người trong đội xe vô cùng sợ hãi. Đội xe mới đi mấy chục dặm đường, xung quanh đã có mấy vạn con yêu quái đang chảy nước miếng. Chỉ cần có một con dẫn đầu xung phong, mấy vạn con yêu quái sẽ cùng nhau xông lên ăn sạch cả đội xe. Cùng mày có yêu quái nhận ra Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều từng đến yêu sơn, biết nam nhân đầu bạc kia rất lợi hại nên mới nhịn cơn thèm ăn lại. Ngô Miễn thấy mấy vạn con yêu quái xuống tới cản đường, đang suy nghĩ xem còn nên dùng tham lang mở đường không, thì thấy một con yêu quái cưỡi yêu thú chạy nhanh tới, vọt vào trong đám yêu quái hô to: "Đám người này lòng dạ xấu xa, có gan làm hại bệ hạ, tất cả mau ra tay, xé xác chúng ra, ăn sống bọn chúng." Một con yêu quái vừa mở đầu, mấy vạn con yêu quái xung quanh lập tức phát điên, gào thét về phía đội xe. Có con yêu quái to gan còn thử thăm dò đi bắt hộ vệ trong đội. May rằng mấy người hộ vệ trốn nhanh, bằng không đã rơi vào miệng đám yêu quái này rồi. Các hộ vệ trong xe cũng phản ứng rất nhanh, vừa thấy tình hình không ổn thì lập tức quay xe. Quay xe thành vòng tròn giống như thành lũy che chắn. Các hộ vệ và người hầu thì trốn ở bên trong. Nếu số lượng của đám yêu quái nhiều hơn họ gấp mấy chục lần, nếu bọn chúng ác liệt lên thì toàn đội xe sẽ chết sạch. Lúc này sắc mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng rất khó coi. Ban đầu họ cho rằng sau khi vào yêu sơn, Bạch Cường và yêu vương sẽ phái thuộc hạ ra tiếp đón. Bây giờ không nghênh đón thì thôi, cho dù có những tu sĩ mạnh như Ngô Miễn và Quy Bất Quy đảm bảo mạng sống, nếu kế hoạch xây dựng con đường thông thương là không thể. Thậm chí bây giờ muốn đưa được toàn bộ những người vào yêu sơn ra ngoài đã vô cùng may mắn rồi. Ngày lùng bảy yêu quái đánh trống reo hò chuẩn bị xông lên, trên trời đột nhiên dậy sấm, sau đó trên trời giáng xuống vô số tia điện màu cam bao lấy xung quanh đội xe giống như một chiếc lồng bảo vệ. Có mấy chục con yêu quái đi trước bị tia điện đánh trúng lập tức chết tươi, khiến cho đám yêu quái đằng sau đều dừng lại. Lúc này mấy trăm bóng người giống hệt Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện trước mặt bảy yêu quái đang nhằm nhè xông lên. Tất cả đều cầm một thanh pháp khí tham lang, liếc mắt nhìn bọn yêu quái đầy trào phúng. Ngay khi trận đơn phương tàn sát này chuẩn bị bắt đầu, một giọng nói vang dội như sấm dội đột nhiên vang lên trong không khí: "Tất cả dừng tay, họ đều là khách quý do bệ hạ mời đến. Cả người dám quấy rầy khách quý, vậy mặt mũi của bệ hạ phải để đâu hả? Ngu muội, tất cả lấy cái chết tạ tội đi." Tiếng nói vừa dứt, một cái hố đen đột nhiên xuất hiện trên đầu bảy yêu quái. Sau đó từ bên trong, yêu binh yêu tướng mặc áo giáp liên tục xông ra, diệt chết đám yêu quái vừa xông lên. Những yêu binh yêu tướng này đều là hộ vệ của yêu vương. Bọn yêu quái bị chém giết cũng không dám phản kháng. Chỉ một lát đã có hơn 2.000 con bỏ mạng, lúc còn lại cũng vội vàng chạy tứ tán. Lúc này một yêu tướng cuối cùng mặc giáp đen bước ra khỏi lô đen, chính là Bách Cương đã cùng Bạch Trọng mang 3.000 cân cỏ thiên chú về yêu sơn từ trước. Sao mặt vị đại yêu quái này xanh mét, nhìn sắc yêu quái chảy rộng khắp nơi, lệnh cho yêu binh thuộc hạ quét dọn chiến trường. Còn hắn ta đi tới trước mặt Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã thu lại thuật huyễn thân nói: sao không nghe lời thái tử Cương Duyên chứ? Ban đầu cả người còn có thể bàng quang ngoài cuộc, bây giờ đã dấn thân vào rồi, ta lại không thể phân tâm bảo vệ sự an toàn cho các người được. Người đảm bảo an toàn cho chúng ta lúc nào thế? Ngô Miễn nói bật lại, cười nói với đại yêu quái bằng điệu cười đặc trưng của y. Nếu người chậm một chút thì trên đất không chỉ có chừng này đâu. Bạch Cường nghe vậy, khoe mắt không khỏi co giật. Lúc này Quỷ Bất Quỳ dẫn hai con yêu quái tới, cười nói với Bách Cương: thái tử Cương Duyên gì thế? Ông già này có gặp đâu? Hai vị thái tử này đi đường khác nhỉ? Người cũng biết Khống Long lĩnh rất có nhiều ngả đường, ai biết vị thái tử kia có đi Lầu Xanh không? Lúc Quỷ Bất Quỳ nói chuyện, Ngô Miễn đã thu lại thuật pháp, tia điện giống như lồng trên bầu trời cũng biến mất. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên được vô số hộ vệ bảo vệ, đi tới bên cạnh Bách Cương. Đại đương gia của Tứ Thủy Hào, hiệu buôn Tứ Thủy, cười nói với Bách Cương: cảm ơn Bách tiên sinh đã ra đón tiếp. Tứ Thủy, hiệu buôn Tứ Thủy may mắn không làm nhục mệnh, đã chuẩn bị đầy đủ 30,000 cân cỏ thiên chú. Không biết số cỏ thiên chú trước được tiên sinh Bạch Trọng mang về có phát huy tác dụng không vậy? Bệnh mắt của yêu vương bệ hạ đã đỡ hơn chưa? Dù sao hiệu buồn Tứ Thủy đến đây cũng là vì mang thuốc chữa bệnh cho yêu vương, sau này rất có thể phải giữ gìn quan hệ, nên Bách Cường không làm khó hai vị đương gia. Còn cười nói với Lưu Hỷ: cảm ơn Lưu Hỷ đương gia, số cỏ trước mà tiên sinh Bạch Trọng mang về vẫn chưa được luyện chế thành công. Nếu ông ta nói mình đã tìm được điểm mấu chốt, có số cỏ thiên chú lần này tới, ông ta có thể mau chóng chữa bệnh cho bệ hạ. Hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy và Bách Cương trò chuyện khách sáo mấy câu. Tôn Tiểu Xuyên nói muốn cho các hộ vệ, người đánh xe và người hầu của đội xe rời khỏi Yêu Sơn trước. Họ sẽ cùng Ngô Miễn và Quý Bất Quy tới bái kiến yêu vương bệ hạ. Chỉ là lo lắng đội xe xuống núi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, nên hy vọng Bách Cương phải yêu binh yêu tướng hộ tống. Bạch Cường thấy nhiều người như vậy lên núi cũng rất nhức đầu, lập tức phái ngay 500 yêu binh hộ tống đội xe của hiệu buôn Tứ Thủy xuống núi, sợ đám yêu quái tham lam trên núi cướp người giữa đường. Bạch Cường trực tiếp hạ lệnh cho yêu binh yêu tướng đi hộ tống ngay trước mắt nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy rằng: trên đường đi, nếu có con yêu quái nào dám chạy tới cướp bóc, những yêu binh yêu tướng này có thể giết ngay, không cần kể tội. Còn nếu yêu binh yêu tướng này sinh lòng tham, sau này cha ra có người mất mạng, vậy sẽ chọn một con yêu quái trong gia tộc yêu binh đó chết cùng. Bạch Cường ra lệnh xong, 500 yêu binh bắt đầu hộ tống đội xe của hiệu buôn Tứ Thủy xuống núi. Lúc này Bạch Vô Cầu sắp lại nói với đại ca mình: thật ra các người dọa chút là được, sao phải giết nhiều yêu quái như vậy chứ? Yêu quái cứ chết từng đám một như thế, mọi người đều là yêu quái, ông đây nhìn cũng đau lòng. Người không về lâu lắm rồi, chắc đã quên Yêu Sơn là nơi thế nào. Bách Cương nhìn đệ đệ mình, thở dài nói tiếp: bây giờ không cho chúng biết mức độ nghiêm trọng của việc này, thì suốt con đường chỉ cần có cơ hội, bọn chúng sẽ cướp bóc người đi lạc ngay, giống như một đánh dê bò tự mình đánh xe đi lượn một vòng thế gian ấy, chắc chắn sẽ bị con người ăn sạch ngay. Trong lúc Bách Cương nói chuyện, yêu binh yêu tướng đi theo hắn ta đã tiếp quản đội xe. Chúng vẫn hết xác yêu quái sang hai bên đường, chọn ra 30,000 cân cỏ thiên chú để dùng ngựa đưa nhanh tới nơi Bạch Trọng. Sau đó Bạch Cường mới dẫn đội xuất phát về Vương Thành Yêu Sơn. Khác về lúc phải len lút đi vào Yêu Sơn, Ngô Miễn và Quý Bất Quy được các yêu binh hộ tống cùng số cỏ thiên chú trùng trùng điệp điệp tiến về Vương Thành. Mặc dù Bạch Cường đã nói họ là khách quý của yêu vương, nhưng yêu tướng đi theo hắn ta lại không muốn liên lụy với con người. Chúng biết Ngô Miễn quy bất quy, lợi hại nên không dám lỗ mãng. Điều với những người còn lại như hai vị đương gia, chúng vẫn tỏ ra cảm giác ưu việt không thể sánh bằng. Tuy nhiên, như vậy đã tốt hơn lúc họ mới tiến vào Yêu Sơn rất nhiều rồi. Trên đường tới Vương Thành, đôi khi họ lại thấy từng đại đội yêu binh yêu tướng dự bị khởi hành về hướng Tây Bắc. Hỏi Bách Cương, đại yêu quái không trả lời, chỉ nói lảng sang chuyện khác. Nhưng Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai vị đương gia lại ngầm hiểu rõ, đây là binh lính tăng cường ở biên giới binh giới vô biên. Xem ra Thôi Ngọc nói đúng, trận quyết chiến của địa phủ và Yêu Sơn đang ở ngay trước mắt. Bạch Cường chọn đường gần để di chuyển. Chỉ mấy ngày sau, họ đã tới Vương Thành Yêu Sơn. So với lần trước khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới, bây giờ cả Vương Thành vắng lặng không ít. Các cửa hàng buôn bán cũng đã đóng cửa khá nhiều. Yêu quái đi trên đường đều có vẻ vội vàng, dường như không muốn ở lại lâu trên đường cái vậy. Họ vừa đến Vương Thành thì gặp ngay yêu quái do Bạch Trọng cử tới báo tin là luyện chế cỏ thiên chú thứ hai vẫn thất bại trong gang tấc. Nhưng lần này Bạch Trọng chỉ còn một bước nữa là thành công. Lần thứ ba tới sẽ có tỷ lệ thành công rất cao. Một thúc giục Bách Cương mang trước 3.000 cân cỏ thiên chú tới rồi nói tiếp. Sau khi yêu quái truyền tin đi rồi, đoàn người tiến thẳng tới Hoàng Cung, đem cỏ thiên chú chất lượng cao như núi cho Bạch Trọng. Ông ta không nói tỉ mỉ mình luyện chế thuốc dẫn như thế nào, chỉ bảo Bách Cương đưa Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai vị đương gia của hiệu buôn Tứ Thủy tới tòa cung điện vững chắc không thể phá nổi của Yêu Vương. Là bạn cũ tới, họ không cần bẩm báo, cứ vào thẳng là được. Tiếng của Yêu Vương truyền ra từ trong cung điện. Mọi người được Bách Cương dẫn vào trong tòa cung điện vạn con yêu quái cũng không thể phá đổ ngày trước. Thầy lão Yêu Vương đang nửa nằm nửa trên. Thầy lão Yêu Vương đang nửa nằm trên giường, xung quanh lão là 4 con yêu quái lạ mặt. Mọi người chưa còn bước vào cung điện là ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm. Mẹ con nhân sâm Tào Thạch ở bên cạnh Yêu Vương ngẩng đầu nhìn thấy họ thì chạy ra đón. Lúc này mọi người mới thấy rõ trên mặt Yêu Vương có quấn một băng vải ướt đẫm. Không ngờ mùi thuốc nồng đậm trong cung lại toát ra từ nó. Lão Yêu Vương của hiện tại hoàn toàn khác về lúc còn hăng hái. Thân hình vốn cao lớn của lão gầy sụt đi hơn nửa. Tuy đã được thay quần áo mới, nhưng trông lão vẫn như bị trùm trong lớp quần áo vậy. Quy Bất Quy thấy lão Yêu Vương không khác gì bộ xương khô thì cũng không cười nữa, chỉ lặng lẽ thở dài. Ai... Để cho Bách Cương mang thảo dược tới là được rồi, cả người tội gì phải tới tận đây. Yêu Vương cười ha hả nói với nhóm người đang đứng ở cửa. À, tới rồi cũng tốt, chờ mắt ta khỏi rồi sẽ nhìn thấy các ngươi đầu tiên, còn vui hơn nhìn thấy đám con trai chỉ biết giả vờ của ta. Lúc Yêu Vương nói câu này, vị Cương Minh vừa từ người hầu khôi phục thân phận thái tử, vừa nghe tin Ngô Miễn Quy Bất Quy tới đã bước nhanh về phía họ. Cương Minh nghe cha mình nói vậy thì xấu hổ, gã đứng sau lưng mọi người, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ cười khổ không biết phải làm sao. Bệ hạ ngài nói vậy là sao? Lão nhân gia ngài đông con trai, không tránh được việc vàng thau lẫn lộn. Ông già này cũng muốn được con trai dày vò, còn không có phúc được đây này. Quy Bất Quy vừa nói vừa cười hì hì, đi tới bên cạnh Yêu Vương, kéo một cánh tay lão rồi nói: không nói ai xa, thái tử Cương Minh vẫn luôn hiếu thuận, trước nay vẫn luôn hầu hạ bên cạnh ngài nên mới chuyển nguy thành an đấy thôi. Lão Yêu Vương thở dài nói: cũng có mỗi đứa bé kia vừa mắt, bao nhiêu năm qua cũng thiệt thòi cho nó, về sau đền bù dần vậy. Câu này khiến mắt thái tử Cương Minh đỏ hoe, mãi mới nén được nước mắt. Lão Yêu Vương cầm tay Quy Bất Quy cười nói: Quỷ bất quy, ông đã ở đây rồi. Chàng Ngô Miễn ở cạnh ông nhỉ? Nhóc Nhậm Tam, nào, Thạch Đầu, dân huynh đệ Nhậm Tam của ngươi, đi ăn hoa quả đi. Bộ dạng của lão gia gia rất đáng sợ, đừng làm thằng nhóc giật mình. Tào Thạch Đầu gật nhẹ, buông tay lão yêu vương ra, để tới bên cạnh nhóc Nhậm Tam, nói thầm với nó mấy câu. Nhóc Nhậm Tam bị Tào Thạch Đầu bắt nạt lâu rồi, vừa thấy nó thì hơi sợ hãi. Nhưng những năm nay, nhóc Nhậm Tam đi theo Quy Bất Quy, có học tập chút thuật pháp, có chút vô liếng trông đỡ, nên lập tức cười tủm tỉm đi theo Tào Thạch ra khỏi cung điện. Vào đây nói chuyện đi. Lần trước hoàng cung đã bị phá hoại, bây giờ được xây dựng lại, chỗ nào cũng có đất cát, vào trong nói chuyện đã. Một tay lão yêu vương kéo Quy Bất Quy, một tay kéo Ngô Miễn, vừa kéo họ vào cung điện, vừa nói lưu lo liên tục như một ông già bình thường. Từ đầu đến cuối, Bạch Cường vẫn đi theo sau lưng của lão yêu vương như một cái bóng. Giống như lần trước, khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn thấy hắn ta và lão yêu vương vậy. Bệ hạ, ông già này giới thiệu cho ngươi mấy kẻ có tiền chân chính nha. Sau khi về tới mép giường của yêu vương, Quy Bất Quy gọi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tới, nói: hai vị này chính là hai vị đương gia của hiệu buôn Tứ Thủy. Lần này bệ hạ có thể tìm được nhiều cỏ thiên chú như vậy đều nhờ công lao của huynh đệ họ đấy. Vì bệ hạ ngài, hiệu buôn Tứ Thủy không đề hạ dốc toàn lực lật tung cả ba tư thiên trúc để mới tìm được nhiều cỏ thiên chú như vậy. Bạch Trọng chỉ yêu cầu 1.500.000 cân, bọn họ còn chuẩn bị gấp đôi luôn đấy. Đa tạ hai vị đương gia. Bạch Cường đã về nói với ta toàn bộ đất Trung Nguyên không có cỏ thiên chú năm lá, không ngờ các ngươi lại tìm được ở thiên trúc. Yêu vương cười gật đầu, nhìn về phía Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mà nói: hai vị đương gia thật có tâm. Thế này đi, lúc sau ta sẽ bảo Bạch Cường chế tạo ra một cái lệnh bài, đội thương gia chỉ cần mang lệnh bài này, lúc qua yêu sơn sẽ có yêu quái hộ tống. Lệnh bài có thể đi thông suốt 8.000 dặm núi non xung quanh yêu sơn. Hai vị đương gia có vừa lòng không? Lúc đầu Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chỉ định mượn con đường để thông thương thôi, không ngờ tự yêu vương lại nói ra chuyện có yêu quái hộ tống. Thiên hạ này e rằng chỉ có thương đội của họ có được bản lĩnh này. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lập tức hết lời ca ngợi yêu vương. Lão yêu vương nghe Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nói xong thì cười ha hả, triệu hồi 4 con yêu quái hầu hạ bên người tới đây, chỉ vào chúng nó nói: nếu Quỷ Bất Quỷ ông đã giới thiệu cho ta hai vị khách quý, vậy ta cùng giới thiệu cho ông biết các yêu tướng trấn thủ biên giới yêu sơn. Địa phủ nha: Từ Lai, Hồ Phong, Đoạn Nhai và Tôn Vũ Tông. Các ông đã gặp Tôn Vũ Tông, ta nhớ ông từng gặp một lần mà nhỉ? Vâng, ngày trước khi Tử Phúc và Quy Bất Quy tới yêu sơn, ta đã trấn thủ Không Long Lĩnh. Tôn Vũ Tông trả lời, nhìn Quy Bất Quy rồi nói tiếp: khi ấy ta hỏi Tử Phúc 3 vấn đề, vô định làm khó vì đại phương sư kia, không ngờ cuối cùng lại bị đệ tử của ông ta là Quy Bất Quy phá giải. Sau này ta được điều tới biên giới địa phủ, nên bỏ lỡ lần trước Quy Bất Quy tới yêu sơn. Ông già này còn thắc mắc sao lần trước không thấy Tôn Vũ Tông, thì ra ngươi bị điều tới trấn thủ biên giới. Quy Bất Quy nói đến đây thì cười, nhìn sang 3 vị yêu tướng khác, dừng lại một chút rồi nói tiếp: tuy trước kia không có cơ hội gặp mặt 3 vị Từ Lai, Hồ Phong và Đoạn Nhai, nhưng năm đó ta cũng từng nghe đại phương sư Tử Phúc nhắc tới 3 vị, không ngờ bây giờ lại có cơ hội gặp mặt. 3 con yêu quái Từ Lai, Hồ Phong và Đoạn Nhai nghe Quy Bất Quy nói đại phương sư Tử Phúc từng nhắc tới mình thì lộ vẻ tự hào, được Tử Phúc khích lệ, sống không có gì tiếc nuối. Lâu này, một nữ yêu quái bưng khay từ ngoài đi vào cung điện. Trên khay có một chiếc bát đồng đang tỏa mùi thuốc. À, dường như không nhìn thấy nhóm người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, đi thẳng tới bên cạnh yêu vương nói: "Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Ngài muốn mất hoa quả làm mơ, hạnh nhân hay ô mai gừng?" Yêu vương nghe tiếng nữ yêu quái nói chuyện thì cười khổ, nói: "Làm phiền phu nhân rồi, bạch phu nhân à. Bao nhiêu năm nay đều là ngươi mang thuốc cho phu quân mình nấu tới. Chờ ta khỏe rồi sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi. Ngươi cùng ở phu quân mình đi dạo thế gian nhìn xem. Cứ đặt chén thuốc ở đây, lát nữa ta nói chuyện với khách quý xong sẽ uống." "Lần trước ngài đã lén đổ thuốc đi rồi, ngài đừng trách ta." Nữ yêu quái cười quái lạ, bưng chén thuốc tới bên miệng yêu vương, một tay bịt mũi lão. Yêu vương chỉ đành há miệng, mặc cho nữ yêu quái rót thuốc vào. Sau đó lại nhặt bừa một miếng mứt hạnh nhân trong khay, bỏ vào miệng lão yêu vương, nói: "Ta làm cho ngài mứt hạnh nhân ướp mật ong, ta nhìn còn muốn ăn kìa." Từ lúc nữ yêu quái bước vào, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều thấy rất quen mắt. Nghe lão yêu vương gọi là bạch phu nhân mới nhớ ra đây chính là nữ yêu quái đã quyến rũ Bạch Trọng năm đó, để ông ta ẩn tâm an tâm ở lại yêu sơn suốt bao nhiêu năm nay. Nghe nói hai người họ đã thành thân, nữ yêu quái thành bạch phu nhân, Bạch Trọng làm rể tại yêu sơn. Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai vị đương gia Tứ Thủy Hào, hiệu buôn Tứ Thủy, thấy bộ dạng uống thuốc nhăn nhó của yêu vương thì liếc nhìn nhau, là muốn tìm cớ rời khỏi đây, thì đột nhiên nghe thấy Bách Vô Cầu nói: "Lão già, lão quên ông đây rồi hả? Từ lúc vào cửa đến giờ ta vẫn chờ lão gọi ta đấy. Lão mù rồi thì đáng chí luôn hả?" "To gan, Bách Vô Cầu, cười đang nói chuyện với ai đấy?" Đại ca Bách Cường nghe Bách Vô Cầu nói chuyện hỗn xược thì nổi giận, đang định đi qua đánh đệ đệ của mình thì bị yêu quái thì bị yêu vương ngăn lại. "Là Bách Vô Cầu sao? Ôi, tác dụng che thuốc của Bạch Trọng mạnh quá, ta ngày càng đáng chí." Lão ta vừa nói xong, đột nhiên một tiếng hét to vang lên từ ngoài cung điện: "Quân báo, quân báo!" Một lát sau, một tên yêu tướng lao tới ngoài cung điện, quỳ trên đất hô to vào trong: "Quân tiền tuyến cấp báo, 10 vạn minh binh của minh giới vô biên xâm phạm, tướng quân Khuông Vị của quân tiền tuyến đã tử trận." "Khuông Vị đã chết?" Yêu vương thở dài, sau đó nói với yêu tướng đang quỳ ngoài cung điện: "Tình hình chiến đấu thế nào rồi?" "Yêu Phong Đình và Bách Giới Lĩnh đều đã thất thủ, hiện tại quân ta đang thủ vững ở Phượng Nguyên Lý. Tướng quân Hào Hà ở thành Tứ Phương đang mang quân tới tiếp viện. Chính tướng quân Hào Hà đã sai mặt tướng mang tin cấp báo về đây cầu viện. Viện quân cần dùng yêu pháp tới chiến trường ngay lập tức." Yêu tướng nói đến đây thì hít thật sâu, nói tiếp: "Nếu Phượng Nguyên Lý thất thủ thì nơi tiếp theo chính là thành Tứ Phương. Nếu thành Tứ Phương thất thủ, mệnh quân của địa phủ sẽ tiến thẳng tới Vương Thành." "Ta đã biết, ngươi chạy đường vất vả, lùi xuống nghỉ ngơi đi." Yêu vương không tỏ thái độ gì, khiến yêu tướng bên ngoài cung điện bất ngờ không biết phải làm sao. Nó chần chừ, nói tiếp với yêu vương ở trong cung: "Bệ hạ, ngài đã điều một nửa đại quân trấn giữ minh giới vô biên về trấn giữ Vương Thành. Việc rất cấp bách, xin bệ hạ cho đại quân về đón địch. Nếu như chậm trễ, một khi thành Tứ Phương thất thủ, sẽ rất khó giữ được Vương Thành." "Ta đã bảo, ta đã biết." Yêu vương thấy yêu tướng có dấu hiệu kháng chỉ không tuân theo thì trầm giọng xuống: "Ta tự biết phải chống địch như thế nào, không cần ngươi nhắc nhở. Lùi xuống nghỉ ngơi đi." Yêu tướng vẫn không cam lòng, nhưng lúc này đã có binh lính trông giữ cung điện đi tới đưa nó đi. không được chạm vào ta. Yêu tướng quát lên, rút yêu đao trên hông, vung về phía yêu quái bên cạnh. Cấm vệ canh giữ cung điện thấy vậy thì lập tức cảnh giác cao, chia quân thành hai đội. Một đội bao vây yêu tướng, một đội chạy vào giữ cung điện, cố gắng tách yêu tướng và yêu vương ra xa. Nguyên Trạm, người muốn tạo phản hả? Lúc này, Bạch Cường cũng xông lên, nhìn chằm chằm tên yêu tướng đang phát run, không biết do giận hay do sợ mà quát. Người mang tin cấp báo của tiên tuyến nên mới phá lệ cho mang yêu đao đi ý kiến bệ hạ. Ta biết người muốn chia yêu cùng bệ hạ nên mông muội. Chuyện của quân tiền tuyến, bệ hạ ắt có quyết định. Ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội. Hôm nay nếu còn chưa được nhìn thấy viện quân xuất phát, ta cũng không định sống sót ra ngoài. Yêu tướng Nguyên Trạm vừa nói vừa gác yêu đao lên cổ mình, đôi mắt cũng chảy xuống hai hàng nước mắt. Nó vừa khóc vừa nói: bệ hạ, tướng quân hào hà không dám mang vũ khí của thành tứ phương đi, chỉ dân theo 5.000 quân riêng của gia tộc. 10.000 minh quân xâm phạm mới chỉ là tiên phong, phía sau còn vô cùng vô tận minh quân dự bị. Số quân ít ỏi này của tướng quân hào hà không cầm cự nổi. Nếu hôm nay không có viện quân dùng yêu pháp tới hỗ trợ, bệ hạ, thành tứ vương không thể thủ nổi, vương thành cũng gặp nguy hiểm, yêu sơn khó mà giữ được. Nó chưa nói xong, bên ngoài cung điện đã truyền tới tiếng hô to: cấp báo, quân tiền tuyến cấp báo. Một yêu tướng vết thương đầy mình vừa hô vừa xông vào đám cấm vệ quân đang bao vây. Yêu tướng này nhìn Nguyên Trạm đang phẫn nộ quỳ trên đất, đạc đào trên cổ thì hít sâu, quỳ xuống hô với yêu vương đang ở trong cung: tiền tuyến cấp báo, tướng quân hào hạ dẫn binh quyết chiến 10.000 minh quân thắng thảm. Quân địch mình rơi vô biên tiếp tục phái 10.000 minh quân tiếp viện. Tướng quân hào hạ hết binh cạn tướng đã tử trận. Nguyên Trạm, tướng quân hào hạ sai người về tìm tiếp viện viện quân. Nó chưa dứt lời, Nguyên Trạm đã gầm lên, hai hàng máu trào ra từ hốc mắt. Nó gầm gừ phát điên mất tiếng, rồi đưa tay nắm lấy đoạn trước yêu đao, hai tay cùng dùng sức cắm đầu mình xuống, cắt đầu mình xuống. Đầu của Nguyên Trạm rơi xuống đất, hai con mắt đẫm máu vẫn trừng trừng nhìn về phía cung điện, hô lên: đầu của Nguyên Trạm nằm đây, nhìn xem khi nào bệ hạ xuất quân. Lời nói vừa dứt, hai con mắt trên đầu lâu của nó trợn trừng nhìn vào trong cung, giống như đang nói: ta xem khi nào ngài chịu xuất quân. Hành động này khiến cấm vệ xung quanh liên tiếp lùi lại, cũng khiến vị yêu tướng khóc giống không thôi. Nguyên Trạm vừa chặt đầu, nó đã đoán được ở đây đã xảy ra chuyện gì, lập tức gầm lên, sau đó làm theo Nguyên Trạm, rút yêu đao chặt đầu của mình xuống. Không biết có phải trùng hợp không, đầu lâu của nó lan thẳng tới bên cạnh Nguyên Trạm, gầm lên: mặc trượng, để đầu lại đây, xin bệ hạ xuất quân. Đầu của viên yêu tướng này vừa hô xong, mấy cấm vệ ở gần hai chiếc đầu lâu cũng quỳ xuống, vừa khóc thưa với yêu vương trong cung rằng: xin bệ hạ cho viện quân ra tiền tuyến. Chúng vừa nói vừa rút yêu đao muốn chém đầu của mình xuống. Tuy yêu vương không nhìn thấy ở đây đang xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Cường quản lý cấm vệ lại thấy rõ. Hắn ta lập tức thay mặt yêu vương quát các cấm vệ: dừng tay cho ta. Ngoài Nguyên Trạm và Mặc Trượng ra, tất cả cấm vệ dám tự sát đều xử tội mưu phản. Tội mưu phản là tội diệt tộc, các người muốn bị diệt tộc hả? Hắn ta hô xong, các cấm vệ đang định tự sát mới dừng tay. Sau đó Bạch Cường lệnh cấm vệ khác đưa chúng nó xuống, lại khâm liệm thi thể của hai yêu tướng Nguyên Trạm và Mặc Trượng. Đến lúc Bạch Cường quay về cung, chỉ thấy bốn yêu tướng Tử Lai, Hồ Phong, Đoạn Nhai và Tôn Vũ Tông cũng đang quỳ xuống trước mặt lão yêu vương: bệ hạ, xin cho thần về chiến trường, không cần điều động yêu binh bảo vệ vương thành, ta chỉ cần đem theo 5.000 tư binh là được. Xin bệ hạ cho ta trở về, ta cũng chỉ đem theo 3.000 tư binh của gia tộc, không dám điều động vệ binh bảo vệ vương thành. Bốn người cùng nhau xin yêu vương cho chiến trường, cho ra chiến trường. Bọn chúng nói xong, Bạch Cường lại nói nhỏ với lão yêu vương nghe chuyện hai yêu tướng tự sát bên ngoài cung điện. Thật ra Bạch Cường không cần nhiều lời, yêu vương là yêu quái duy nhất có thể dùng yêu pháp trong hoàng cung, đương nhiên đã cảm giác được hơi thở của hai yêu tướng đã biến mất. Không cần nhiều lời, các người đều ở lại trong cung, ta đã không nhìn thấy. Nếu các người rời đi, hoàng cung gặp chuyện thì ta phải làm sao? Yêu vương khẽ thở dài nói tiếp, các người đều ở đây, chờ ta có thể nhìn thấy rồi thì hắn dẫn yêu binh đi quyết chiến với minh quân. Nhưng ngày nào mắt ta còn chưa khỏi thì ngày ấy các người còn phải ở đây bảo vệ ta. Ta có thể mất yêu phong đỉnh, bách giới lĩnh và phượng nguyên lý, chỉ cần ta có thể khôi phục thị lực thì ắt sẽ đoạt lại. Không ngờ yêu vương và luôn chỉ hướng cao lớn, hùng tâm vạn trượng lại trở nên như vậy. Ngô Miễn và Quý Bất Quý liếc nhìn nhau. Sau đó Bạch Cường vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà bố trí lại cấm vệ trông coi cung điện. Còn yêu vương thì nói lão mệt rồi, bảo tất cả người và yêu quái ra khỏi cung điện, lão muốn nghỉ ngơi. Bạch Cường lập tức mời tất cả người và yêu quái trong cung điện ra ngoài, chỉ để lại lão yêu vương một mình trong cung điện, bởi vậy không ai nhìn thấy. Ngay khi cửa cung điện đóng lại, vẻ mặt lão yêu vương lập tức trở nên dữ tợn. Ban đầu ông già này còn cho rằng yêu vương kia là con rối thế thân đấy. Trên đường về phòng nghỉ, Quy Bất Quy nói với Ngô Miễn, nhưng hai yêu tướng kia vượt chặt đầu, ông già này liền biết mình tính sai rồi. Yêu quái trong kia vẫn luôn là yêu vương, không có con rối này nhìn thấy cảnh đấy sao còn vững vàng được như vậy. Tuy mắt lão yêu vương mù nhưng lòng dạ lại còn thâm sâu hơn. Cha già, cha cứ nói vậy, ông ấy biết lòng dạ lão yêu vương thâm sâu hay không? Chỉ biết lão già rồi ấy, nên hồ đồ thôi, ngay cả ông đây cũng quên được. Lúc này Bạch Vô Cầu giận dỗi nói, lão nhớ rõ các ngươi, sao lại không nghĩ ra ông đây là ai chứ? Chẳng phải lúc trước còn bảo trước khi chết nhất định phải gả con gái cho ông đây à? Đứa ngốc, yêu vương không nhớ ra ngươi mới là muốn tốt cho ngươi đấy. Quy Bất Quy cười nói, chỉ lão còn không nắm chắc được chuyện sau này, phủi sạch quan hệ với ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Quy Bất Quy còn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng trẻ con kêu gào thảm thiết ở phía xa. Tiếng kêu mới vang lên, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai vị đương gia đều không để ý tới. Đây là hoàng cung yêu sơn, chuyện này rất bình thường. Nhưng Bạch Vô Cầu vừa nghe tiếng kêu tiếp tục vang lên thì thay đổi sắc mặt nói, cha già, đỡ bệnh đánh là tam thúc nhà mình đấy.